Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 162. Góc truyện audio.com. Chương 162. Phối hợp Hạ Tịch Quán chạy vào buồng tắm, chờ thân thể không còn khô nóng mới mở cửa đi ra. Trong phòng, Lục Hàn Đình đã tắm ở phòng bên cạnh, mặc một bộ áo ngủ bằng lụa đen, đang cúi đầu xem tài liệu, ngón tay thon dài kẹp một điều thuốc lá, nhíu mày hút thuốc. Đây là lần đầu tiên Hạ Tịch Quán nhìn thấy bộ dạng lúc làm việc của anh, dáng vẻ vừa hút thuốc vừa đọc tài liệu kia tràn đầy khí thế của kẻ bề trên. Lúc này, Lục Hàn Đình ngước mắt, ở làn khói lượn lờ, ánh mắt rơi trên người cô. Đói bụng sao, qua đây ăn, chút gì đi, anh chỉ bên cạnh mình. Hạ Tịch Quán thấy trên bàn có một chén cháo gạo kê, còn có mấy món ăn nhẹ tinh xảo thơm ngon, rõ ràng là mới được chuẩn bị xong. Chương 162. Phối hợp, cô vẫn luôn làm việc ở viện nghiên cứu su mật, lúc nãy ở ba còn uống một chén rượu, chưa ăn tối, bây giờ đúng là rất đói bụng. Không ngờ anh đã sớm suy xét tới việc này, còn chuẩn bị bữa tối ngon lành cho cô. Hạ Tịch Quán đi tới, ngồi cạnh anh, Lục tiên sinh, anh không ăn sao? Lục Hàn Đình gạt tàn thuốc, anh ăn rồi, số Hạ Tịch Quán không làm phiền anh làm việc. Bắt đầu ăn tối, cô nhanh chóng phát hiện trong gạt thuốc xuất hiện, hết mẫu thuốc lá này tới mẫu khác, người đàn ông bên cạnh hút rất nhanh, hơi nghiện, trước kia anh cũng hút, nhưng không nghiện như tối nay. Chương 162. Phối hợp, Lục Hàn Đình thấy hơi không khỏe. Tính toán thời gian, đã lâu rồi anh không phát bệnh. Mấy hôm nay, cô vẫn ở Túy Ngọc Hoan với Diệp Linh, còn làm việc, ở su mật, số lần anh gặp cô cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói tới việc ôm cô ngủ, cô đi bao nhiêu ngày, thì anh mất ngủ bấy nhiêu hôm, loại nguy cơ hiểm họa luôn tiềm tàng trong thân thể, cũng bắt đầu trỗi dậy. Tàn thuốc đỏ tươi rơi xuống từ ngón tay cũng mang tia tối tăm âm u. Ngay sau đó, điều thuốc của anh bị rút ra. Một bàn tay nhỏ đưa tới, nhét một thứ vào miệng anh. Lục Hàn Đình nhai thử. Là sữa đặc, miếng sữa đặc bị cắn ra. Mùi sữa ngọt ngào tràn đầy khoang miệng. Lục Hàn Đình nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi cạnh. Chương 162. Phối hợp, Hạ Tịch Quán ngắng đầu nhìn anh. Làn da trắng nõn mới tắm rửa mỡ màng như mỡ dê. Lục tiên sinh, anh đừng hút thuốc nữa. Có hại lắm, ăn sữa đặc nhé. Hầu kết Lục Hàn Đình khẽ lăn, bàn tay đỡ gáy cô, cúi đầu hôn môi cô. Anh vẫn luôn yêu thích, mê say mùi thơm thiếu nữ, ngọt ngào trên thân thể cô. Bệnh mất ngủ của anh, không có chuyển biến tốt. Chỉ khi ở cạnh cô mới có thể ngủ ngon. Anh cũng không biết rốt cuộc cô có ma lực gì, nhưng, lúc cô ở Túy Ngọc Hoan, trong lòng anh luôn đếm xem mình đã xa cô bao nhiêu ngày rồi. Thật bất hạnh, chưa tới một tuần, anh lại phát bệnh. Lục Hàn Đình hôn cô, cánh môi mềm mại thơm ngát, truy cập chuyên, hoan đọc phun nhé, anh cắn môi cô. Hạ Tịch Quán bị đau, hai tay túm chặt vạt áo ngủ của anh, nhưng không đẩy anh ra, nếu cô đoán không lầm. Anh lại phát bệnh, thời gian cách đợt phát bệnh trước đã lâu, lâu đến mức cô bắt đầu xem nhẹ bệnh của anh. Một khi bệnh tái phát, tính cách thô bạo, hung tợn của anh sẽ lộ ra, anh sẽ rất đau. Hạ Tịch Quán không dám đẩy anh ra, nếu anh cảm thấy như vậy dễ chịu hơn, vậy cô sẽ phối hợp. Cô giơ tay, chủ động ôm cổ anh. Lục Hàn Đình thấy cô gái trong lòng dịu ngoan, mùi máu tanh ngọt tràn trong miệng, khiến mắt anh đỏ bừng, lập tức ra sức hút miệng vết thương của cô, hút máu cô, cách chương.